Tu chân tứ vạn niên, chương 207, đặc biệt nhất trường thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Điệu Liên Bang trung vùng phía tây núi non trùng điệp, trong lúc đó một chiếc hổ kình cấp truyền vận hạm tỏa ra 7 màu lộ ra lưu quang, kéo thật dài vĩ diễm, chậm rãi xẹt qua xanh thẳm màn trời, hướng về thập vạn đại sơn nơi sâu xa xử. Truyền vận hạm bên trong, Lý Diệu vui dạo dực địa lật xem hợp đồng, như chút được gánh nặng địa thổi tiếng huýt sáo. Rốt cục quyết định a, quy mô lớn luyện chế pháp bảo không phải là một chuyện nhỏ, tuy rằng song phương đều chân tâm thực lòng muốn hợp tác, nhưng dính đến cụ thể sự vụ lên, trả lại có thật nhiều rườm rà công tác phải xử lý. Nửa tháng này bên trong, Lý Diệu rồi hướng yêu thú tham chắc khí kết cấu cùng phù trận tiến hành rồi nhỏ bé cải biến, chủ yếu là từ hàng nhẹ vốn góc độ xuất phát. Bởi vì là có không ít phép tính cùng phù trận đều là gần nhất mười mấy trong vòng 20 năm phát minh, trả lại ở độc quyền bảo vệ bên trong. Dùng cho học tập cùng nghiên cứu đúng là không có gì, thế nhưng muốn quy mô lớn luyện chế đến lợi nhuận, liền muốn cùng phát minh giả đàm phán, thanh toán nhất định độc quyền sử dụng phí đi. Cách giải quyết là nghĩ trăm phương ngàn kế, sử dụng 30, 50 năm trước đây phát minh phù trận cùng phép tính để thay thế. Những này phù trận cùng phép tính đều quá độc quyền bảo vệ kỳ, ai cũng có thể sử dụng. Đương nhiên, không phải hết thảy phù trận cùng phép tính cũng có thể thay, đối với một ít không thể thay thế then chốt, phải nhờ vào Sơn Hải phái thương vụ nhân viên ra tay, cùng phát minh giả đàm phán. Ngoài ra, muốn quy mô lớn luyện chế yêu thú tham chắc khí tinh mắt là không thể thiếu tạo thành bộ phận, từ trên thị trường lấy bán lẻ giới chọn mua, không khỏi quá không có lời. Sơn Hải phái mặc dù không cách nào tự mình luyện chế tinh mắt, có điều cũng có một chút hợp tác đồng bọn là luyện khí tông môn, có được luyện chế cao tính năng tinh mắt năng lực. Bọn họ cùng một nhà trong đó đạt thành chiến lược hợp tác thỏa thuận, có thể dùng giá vốn khá rẻ địa chọn mua tinh mắt. Mà Lý Diệu muốn làm công tác là được đối với luyện chế quy trình tiến hành vi điều, dùng loại này kiểu mới hào tinh mắt thay thế được hắn nguyên sử dụng trước Thánh Quang Môn. Siêu chuẩn, cấp tinh mắt, hoàn thành công việc này sau khi, hắn còn thân hơn tự một chuyến Sơn Hải phái. Một mặt là khảo sát Sơn Hải phái luyện chế kỹ thuật cùng sinh sản quy mô, mặt khác là cùng Khương Văn Bác đồng thời đối với nguyên bản dùng để luyện chế linh tử đồng hồ đeo tay dây chuyền sản xuất tiến hành cải tạo. Thông qua quá A1 hình luyện khí lô cải tạo hạng mục, Khương Văn Bác đối với Lý Diệu ma cải, kỹ thuật đó là 100 yên tâm, không ít vị trí then chốt đều buông tay giao cho hắn phụ trách. Mà Sơn Hải cử đi nguyên bản đối với Lý Diệu còn có chút vi từ người, ở từng trải qua hắn điên cuồng luyện khí kỹ thuật cùng cải tạo dòng suy nghĩ sau khi cũng đều á khẩu không trả lời được, đối với yêu thú tham chắc khí hạng mục tràn ngập tự tin. Bận rộn gần một tháng, luyện chế phương diện cản trở rốt cục đập phá cái nát tan, mà song phương đi ngang qua một loạt cỏ kè mặc cả sau khi quyết định cuối cùng hợp đồng khá là then chốt mấy cái là. Một, Lý Diệu độc nhất trao quyền cho Sơn Hải phái, rất nhiều lượng luyện chế yêu thú tham chắc khí quyền lực, cũng hứa hẹn trong vòng 3 năm sẽ không lại trao quyền cho thứ hai tông phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2, Lý Diệu vẫn cứ có được yêu thú tham chắc khí độc quyền, đồng thời có thể quy mô nhỏ luyện chế, dùng cho nghiên cứu hoặc là bán ra, chỉ cần sản lượng không vượt qua mỗi ngày một đài, đồng thời ở yêu thú tham chắc khí lên điêu khắc ra rõ ràng dấu ấn, lấy này cùng Sơn Hải phái luyện chế yêu thú tham chắc khí tiến hành phân chia. Ba, Sơn Hải phái hứa hẹn tương lai trong vòng 3 năm, luyện chế ra không thua kém 50.000 đài yêu thú tham chắc khí, mỗi tiêu thụ một đài yêu thú tham chắc khí, đoạt được lợi nhuận chia 37 món nợ, Lý Diệu 30, Sơn Hải phái 70. 4, Lý Diệu cung cấp kỹ thuật chống đỡ, một khi khai phá ra đến tiếp sau loại, Sơn Hải phái đem được hưởng điều kiện tương đương nhau ưu tiên hợp tác quyền. Đối với phần này hợp đồng Lý Diệu vẫn là hết sức thỏa mãn. Hắn trên thị trường hiểu rõ quá, như loại này không chuyển nhượng độc quyền, chỉ là trao quyền độc nhất sinh sản hình thức, bình thường cho độc quyền tất cả mọi người chia làm tỷ lệ nhiều nhất cũng chính là 20. Tuy rằng kỹ thuật là của hắn, nhưng nhân gia tu luyện tông phái lại muốn ra tiền, lại muốn sinh ra không biết thiết bị, còn muốn ra doanh tiêu mạng lưới, hàng trăm hàng ngàn người đều đang bận rộn hoạt này một cái hạng mục, còn có lỗ vốn nguy hiểm phân đi 7-8 phần 10 cũng có điều phân. Mà ở Lý Diệu kế hoạch chung, hắn dã tâm cũng không chỉ là một tí tẹo như thế, cùng Sơn Hải phái chết khu 1-2 điểm chia làm có ý gì. Đời thứ nhất yêu thú tham chắc khí chỉ là vừa mới bắt đầu, đến tiếp sau hắn còn có thể khai phá càng nhiều công năng trước tiến, thần thông quảng đại tham chắc khí. Nếu như đời thứ nhất bán đến tốt a, mặt sau lại từ từ nói chuyện tốt rồi. Ánh mắt rớt đến hợp đồng dưới thấp nhất, ở hắn rồng bay phượng múa ký tên phía dưới, là một cái phi thường kỳ quái đánh dấu. Một viên tiểu tiểu ngũ giác nhưng mọc ra một tấm nứt ra miệng, nhếch miệng lên, dường như chính đang cười xấu xa. Đây là Lý Diệu vì chính mình thiết kế chuyên môn dấu ấn. Mỗi một tên luyện khí sư đều có được phi thường đặc biệt dấu ấn, điêu khắc ở bọn họ luyện chế pháp bảo lên, vừa là một loại thân phận đánh dấu, là đặc thù quảng cáo. Một cái công năng phi thường phổ thông pháp bảo, chỉ cần là luyện khí đại sư tự tay luyện chế ra đến, điêu khắc lên luyện khí đại sư chuyên môn dấu ấn, ngay lập tức sẽ giá trị bản thân gấp trăm lần, trở thành đổ xô tới chí bảo. Cái này cười xấu xa tiểu, Lý Diệu đem mệnh danh là yêu, hắn quyết định, sau này, nếu như là ở máu thịt tung tóe trên chiến trường, hay dùng kền kền, cái ngoại hiệu này đến lang bạt, chiến trường mà so với là được ai mạnh hơn hãn, càng hung mãnh, càng hãn, không sợ chết. Kền kền cái ngoại hiệu này, vừa nghe là được kẻ hung hãn, một ngày nào đó, liền huyết yêu giới yêu vương, yêu hoàng nghe được, đều muốn tâm can run rẩy. Mà ở luyện khí sư trong vòng, lại dùng kền kền, như thế hung tàn biệt hiệu liền không thích hợp, vừa nghe liền không giống như là cái người lương thiện a, vì lẽ đó, ở luyện khí sư trong vòng, hắn biệt hiệu liền gọi yêu, ha ha, yêu đại sư, danh tự này không sai. Vù, hồ kinh truyền vận hạm khẽ run lên, tốc độ bắt đầu giảm bớt. Bốn phía hành khách bên trong, vang lên hơi hơi căng thẳng tiếng bàn luận. Lý Diệu nụ cười hơi thu lại, thu hồi màn ánh sáng, trong nháy mắt đem yêu thú tham chắc khí sự tình quên hết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại hắn có càng thêm việc trọng yếu phải xử lý. Đăng ký luyện khí sư cuộc thi, Lý Diệu ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài vọng. Đã thấy xanh tươi tốt núi non trùng điệp vây quanh mấy tòa chậu lớn địa. Bồn địa bên trong, nhưng là vô số màu trắng bạc thành trấn ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lòe lòe tỏa sáng. Những này vị trí ở liên bang trung vùng phía tây thập vạn đại sơn bên trong thành trấn tất cả đều là quân sự thành thị, do liên tiếp xưởng công binh quân đội căn cứ cùng chiến tranh pháp bảo phòng nghiên cứu tạo thành, là nhân loại phòng tuyến cuối cùng. Ở Diệu liên bang lập quốc ban đầu, cục diện xa còn lâu mới có được hiện ở đây sao ổn định, liên bang phía đông có đông cực yêu quốc tàn phá, mà bắc bộ đại hoang, lại là yêu thú thiên đường, khi đó thú triều, mới thực sự là che ngợp bầu trời, hủy diệt tất cả thú triều. Rất nhiều người đều lo lắng, đại hoang lên thú triều sẽ hội tụ thành yêu thú hải dương, lấy hủy thiên diệt địa phong thái, phá tan nhân loại phòng tuyến, vẫn hướng nam, quét ngang đông nam màu mỡ nơi. Mà liên bang trung vùng phía tây núi non trùng điệp là được phản công cuối cùng căn cứ. Bởi vậy, Diệu liên bang bỏ ra mấy trăm năm thời gian, ở trung vùng phía tây thập vạn đại sơn bên trong không ngừng kiến thiết. Vô số đại sơn bị đào rỗng, đã biến thành quy mô lớn lao kho quân dụng. Đến hàng mấy chục ngàn lòng đất động đá không tách ra thác sâu sắc thêm câu thông, đã biến thành rắc rối phức tạp dưới nền đất chỗ tránh nạn. Vô số quân nhân và gia thuộc đều ở đây, một đời, diễn biến thành quân nhân thế gia chờ đợi cuối cùng quyết chiến đến. Đăng ký luyện khí sư chia làm mười mấy cái không đồng loại biệt, Lý Diệu ghi danh chính là bính loại, cũng chính là loại nhỏ quân dụng phương hướng. Phương hướng này luyện khí sư chủ yếu luyện chế công từng binh sĩ sử dụng đao kiếm, súng ống cùng phụ trợ pháp bảo, nghề nghiệp của bọn họ đỉnh cao, là được có thể luyện chế tinh khải. Khải tượng, bởi vì là dính đến lượng lớn vũ khí thiết kế cùng thí nghiệm, vì lẽ đó hàng năm loại nhỏ quân dụng phương hướng đăng ký luyện khí sư cuộc thi, đều sẽ an bài ở các đại căn cứ quân sự chung tiến hành. Lý Diệu trải qua rút thăm, liền đánh vào thiết lập ở 8.734 căn cứ quân sự số 19 trường thi. Hoặc thực sự là đồ sộ, chuyển vận hạm vượt qua một ngọn núi, 8.734 căn cứ quân sự gần ngay trước mắt. Đây là một tòa quy mô vô cùng lớn lao căn cứ quân sự, ngoại vi bố trí lượng lớn siêu trọng hình pháp bảo, không ít tinh từ pháo thể tích đều có mấy tầng lâu cao như vậy, linh năng đạo quỹ so với Lý Diệu eo trả lại thô. Một pháo uy lực có thể tưởng tượng được, còn chưa hạ xuống, trên mặt đất sắp hàng chỉnh tề mấy trăm lượng tinh thạch chiến xa liền làm Lý Diệu hoa mắt mê mẩn. Tuy rằng đều là khá là cổ lão loại, nhưng số lượng vừa lên, khởi xướng bài sơn đảo hải tập đoàn xung phong, vẫn có vẻ uy phong lẫm lẫm, khí phách hiên ngang, liền bên ngoài mấy ngàn mét Lý Diệu đều có thể cảm nhận được lăng liệt sát ý. Chuyển vận hạm chậm rãi hạ xuống, đến từ đại hoang chung mấy cái thành trấn thí sinh nối đuôi nhau mà ra, ở một đội binh sĩ hộ tống, đi tới một tòa giường như chụp trứng lớn màu trắng bạc to lớn kiến trúc phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối chiếu thân phận sau khi, bọn họ tư nhân tinh não đều giao cho quân đội tạm thời bảo quản, đổi một đài đăng ký luyện khí sư cuộc thi chuyên dụng tinh não. Lý Diệu đi vào màu trắng bạc, trứng lớn, như vòm trời giống như bao phủ xuống kim loại vỏ trứng bên trong, nhưng là một chỗ khí thế hùng hồn, đủ để chứa đựng mấy vạn người phòng khách. Ngay chính giữa họa ra một đạo hồng khuông, dùng phòng ngự phù trận phong tỏa. Đây chính là sơ thí trường thi. Đăng ký luyện khí sư cuộc thi chia làm sơ thí thi vòng 2 cùng trung thử. Sơ thí là thi viết, thi giáo chính là lý luận, độ khó cực cao, có hơn một nửa mọi người sẽ ở sơ thí chung bị soạt đi. Trong đại sảnh tụ tập đến từ mười mấy thành trấn hơn 1.000 tên thí sinh. Cũng không có thiếu thí sinh chính đang lục tục tới rồi. Bởi vì là toàn quốc tính cuộc thi, về thời gian không tốt điều phối, không ít thí sinh trước đây mấy giờ liền chờ đợi ở đây. Vì lẽ đó ở đại sảnh bốn phía, đặc biệt thiết trí không ít khu nghỉ ngơi cung cấp tinh mỹ đồ ăn. Mà cuộc thi chuyên dụng tinh trong đầu có mô phỏng bài thi. Thí sinh vừa có thể đang nghỉ ngơi khu bên trong ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Có thể lâm thời nước tới chân mới nhảy, làm cuối cùng nỗ lực. Một xem thời gian, khoảng cách sơ thí bắt đầu còn có nửa giờ. Lý Diệu lững thững hướng về một chỗ khu nghỉ ngơi đi, chuẩn bị hóa giải một chút lữ đồ uể oải. Không ngờ cái mông còn chưa ngồi xuống, liền từ phía sau hai tên xì xào bàn tán thí sinh trong miệng nghe được tên của chính mình. Ngươi biết không, chúng ta số 19 trường thi, nhưng là hết thảy trong trường thi đặc biệt nhất một cái, có hai tên khác với tất cả mọi người thí sinh, đem ở đây tiến hành cuộc thi. Một cái, là được biển sâu đại học thiên tài người mới có. Thứ 10, tên gọi Giang Tiểu Dương. Một cái khác, là được Lý Diệu, cách chương.